Quan đạo vô cương, chương 108, một kích vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hải Cơ trong khoảng thời gian này, tâm trạng không được tốt, ông ta không thể nghĩ đến động tác của mình và Tào Cương chẳng những không có hiệu quả mà còn trở thành trò khôi hài trong mắt một số người. Nghĩ đến đây, Tần Hải Cơ cảm thấy mình có chút thất sách, nhất là bị An Đức Kiện khinh thường. Điều này càng làm cho Tần Hải Cơ trong lòng khó chịu. Xem ra thì ông ta đã quá coi thường lực ảnh hưởng của Lâm Thuận Lộc. Lão cậu đó ngồi xe Santana, gần như là không chối từ bất cứ một vất vả nào, xuống các thị trấn nông thôn xung quanh thét to thay Thẩm Tử Liệt phất cờ hò reo. Cảnh này khiến cho hiệu quả của công tác bất động thanh sắc của ông ta và Tào Cương gần như là hoàn toàn bị triệt tiêu. Dù sao thì Thẩm Tử Liệt được chọn làm chủ tịch huyện là khúc nhạc dạo đầu của địa ủy. Các đại biểu ở dưới, cho dù là không thích Thẩm Tử Liệt hay không biết về y thì theo tư duy quán tính cũng sẽ cấp cho Thẩm Tử Liệt một phiếu. Nhất là khi Lâm Thuận Lộc xuống từng xã, từng thị trấn chào hỏi chủ tịch hội đồng nhân dân xã và bà con quần chúng ở đó. Kết quả này không cần hỏi cũng biết, trước kia chưa bao giờ thấy lão cậu đó tích cực như vậy. Hội nghị đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 3 của huyện Nam Đàm được long trọng mời dự họp. Thẩm Tử Liệt đã đạt được số phiếu cao nhất cho vị trí chủ tịch huyện Nam Đàm. Nguyên bản Tần Hải Cơ nghĩ rằng Thẩm Tử Liệt số phiếu sẽ không cao, nhất là quyền bỏ phiếu. Nhưng thật không ngờ Thẩm Tử Liệt gần như là đạt được toàn bộ phiếu tán thành. Và có hơn 10 quyền bỏ phiếu. Điều này làm cho Tần Hải Cơ rất thất vọng và là một sự thương tổn rất lớn đối với uy tín của ông ta. Chuyện này Tần Hải Cơ còn chưa kịp bình tâm lại thì trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Khương lại gọi điện thoại đến nhắc nhở ông ta chú ý đến biểu hiện của người thân mình. Có người đã hướng ủy ban kỷ luật địa khu và ban tổ chức cán bộ phản ánh đứa cháu trai đang công tác tại phòng công an huyện có hành vi dọa nạt người khác đã trở thành một hình ảnh xấu của địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội trị an. Hơn nữa, người ta còn chỉ ra bản thân ông ta còn dung túng đứa cháu của mình và tạo áp lực cho đảng ủy công an huyện, khiến đứa cháu có biểu hiện cực kém này được đề bạt lên làm đội phó chi đội cảnh sát hình sự, yêu cầu ủy ban kỷ luật địa khu và ban tổ chức cán bộ tiến hành điều tra chuyện này. Một cú đánh này quả thật là không nhẹ đối với Tần Hải Cơ. Trưởng ban Khương trong điện thoại có chút mất hứng. Tần Hải Cơ không cần phải vì chuyện Thẩm Tử Liệt được địa ủy quyết định lên đảm nhiệm chức chủ tịch huyện mà khó chịu, mà càng phải nhiệt tình công tác hơn và đặt ra yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình, cũng ám chỉ vào năm tới địa khu Phong Châu sẽ được thành lập, hẳn là còn có những việc mà ông ta còn cần đến. Tần Hải Cơ không rõ lắm Tần Lỗi lại làm cái gì khiến người oán trách, nhưng đứa cháu trai này của ông ta quả thật là không bao giờ mà không gây ra chuyện, mang đến cho mình không ít phiền toái. Chính bản thân ông ta cũng nghe thấy biểu hiện của Tần Lỗi, chẳng qua ông ta cho rằng chuyện cũng không đáng gì. Không nghĩ tới lúc này lại có người tố cáo đến địa ủy. Người này là ai? Tần Hải Cơ đương nhiên sẽ không cho rằng việc này là nhằm vào Tần Lỗi mà là hướng về ông ta. Trưởng ban Khương trong điện thoại hàm ý lời nói cũng rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khả năng sẽ có điều chỉnh người vào năm tới. Điều này làm cho Tần Hải Cơ vừa giận lại vừa sợ. Ông ta cẩn thận dò hỏi xem rốt cuộc là ai đã phản ánh đến địa ủy, có thể kể lại tình huống một cách tỉ mỉ hay không? Mới, trưởng ban Khương trong điện thoại cũng không kiên nhẫn, chỉ nói là Cao Anh Thành đã có được một số tình hình. Hơn nữa, cũng đã có đơn phản ánh đến ủy ban kỷ luật địa khu. Điều này làm cho Tần Hải Cơ có chút hoang mang, ông ta và Cao Anh Thành chưa từng có gút mắc, phải nói là quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa Cao Anh Thành lại chỉ đem sự việc này nói cho Khương Định Quốc, cũng chứng tỏ rằng Cao Anh Thành cũng không có ý gì khác. Chẳng qua là ông ta không có thâm giao với Cao Anh Thành nên cũng không tiện đi hỏi thăm chi tiết. Ông ta liền cân nhắc lại đến tột cùng thì ai đã ở bên trong quậy phá ông ta. Nói ở huyện Nam Đàm này có người chú ý hay cạnh tranh với mình thì cũng không có người nào. Thẩm Tử Liệt thì có khả năng, nhưng theo tình hình trước mắt thì dường như Thẩm Tử Liệt không cần làm điều này. Vậy chính là Tào Cương. Vì em, Tần Hải Cơ trong lòng đánh bộp một tiếng. Nếu nói Thẩm Tử Liệt và Tào Cương trộn cùng một chỗ thì vậy là có chút vấn đề. An Đức Kiện thì sang năm đã đi rồi, Thẩm Tử Liệt nếu phải tiếp nhận chức vụ của An Đức Kiện thì tất nhiên phải ở huyện tìm được cho mình một nhân vật có thể chống đỡ rất tốt. Ngoại trừ ông ta thì cũng chỉ có Tào Cương. Chẳng lẽ những gì mà Tào Cương làm lúc trước chỉ là biểu hiện cho mình xem? MW, Tần Hải Cơ cân nhắc cẩn thận một phen, cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng không phải là không có. Ông ta cũng biết Tào Cương cũng có mối quan hệ ở trên. Nếu chẳng may họ Tào cảm thấy ông ta vẫn còn có tư cách ngồi thẳng ở Nam Đàm này, mà dội cho mình một thùng phân thì quả thật là khó mà tưởng tượng được. Như vậy cần phải đề phòng một chút, nghĩ đến đây, Tần Hải Cơ cảm thấy bực bội vô cùng. Ông ta nghĩ mình cần kiểm điểm lại một chút, nhất là cái thằng cháu đáng chết Tần Lỗi kia. Thật sự là nó không bao giờ khiến cho người khác bớt lo. Nếu nó thật sự làm ra những chuyện khó coi ảnh hưởng đến chuyện đại sự của mình thì thật là oan uổng. Tại hội nghị công việc của Ủy ban Nhân dân huyện lần đầu tiên sau khi Thẩm Tử Liệt nhậm chức chủ tịch huyện, Thẩm Tử Liệt đã chính thức đưa ra công tác đổi mới của huyện Nam Đàm trong một năm, toàn lực đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo ra khu kinh tế công nghiệp Nam Đàm, chính thức thúc đẩy chiến lược công nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong phòng hội nghị của Ủy ban Nhân dân huyện sương khói lượn lờ. Hội nghị đã diễn ra hơn một giờ nhưng chỉ vừa mới tiến vào vấn đề mấu chốt. Tôi nghĩ tất cả mọi người đã nắm được điểm chính trong công tác thu hút đầu tư và phát triển quy hoạch khu kinh tế nông nghiệp. Xin mọi người cho biết ý kiến và cái nhìn của mình. Thẩm Tử Liệt ánh mắt nhìn khắp bốn phía của phòng hội nghị. Đây là tâm huyết của đồng chí Mao Dung cùng những đồng chí trẻ tuổi khác trong mấy tháng vừa qua. Hơn nữa, cũng bắt đầu cho ra kết quả to lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Lâm Ký đã chính thức ký kết hiệp ước ở lại huyện Nam Đàm chúng ta, trở thành một xí nghiệp bên ngoài đầu tư tại địa khu Lê Dương với mức vốn đầu tư trên 3 triệu, vượt qua dự tính của chúng ta lúc trước. Chủ tịch địa khu đánh giá rất cao, yêu cầu chúng ta không nên kiêu ngạo, không nóng vội, không ngừng cố gắng, tranh thủ năm nay tạo nên thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tôi luôn luôn suy xét huyện chúng ta đã đi trước một bước thu hút đầu tư và xây dựng khu kinh tế công nghiệp rất mạnh mẽ, rất đáng tuyên dương. Một vài phó chủ tịch huyện ánh mắt mơ hồ, Thẩm Tử Liệt được số phiếu cao nhất trở thành chủ tịch huyện cũng không khiến cho bọn họ bị bất ngờ lắm. Thực tế, khi Lâm Thuận Lộc ra mặt vì Thẩm Tử Liệt phất cờ gieo hò, khi đó thì các phó chủ tịch huyện này cũng đã rõ ràng, vị trí chủ tịch huyện xem như Thẩm Tử Liệt đã ngồi yên ổn. Chỉ bằng một chiếc Santana đã làm thỏa mãn cả hội đồng nhân dân huyện thì tự nhiên là sẽ có hồi báo. Nhưng Thẩm Tử Liệt nghĩ rằng y có thể ở trong hội nghị công việc của Ủy ban Nhân dân huyện muốn làm gì thì làm thì y đã sai lầm rồi. Hơn nữa còn là sai lầm nghiêm trọng, ít nhất là Tào Cương ngồi bên cạnh Thẩm Tử Liệt cho là như vậy. Cách chương.